Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 669, U Linh Công Cụ. Hải Luân Na vội vàng bên trong hô một tiếng, Diêu Quang Hào chiến hạm chở người trong khoang thuyền liền yên tĩnh trở lại. Qua mấy giây, có cái tuổi trẻ giọng của nữ nhân vang lên, thanh âm rất thấp, đội trưởng, quả nhiên là tới tìm ngươi giúp một tay. Lúc này, Hải Luân Na đã thích ứng bên trong buồng lái này ánh sáng mờ tối. Nàng theo tiếng nhìn sang, liền gặp được phía trước một cái chỗ ngồi bên trên có cái trẻ tuổi địa cầu nữ nhân chính nhìn. Từ trên xuống dưới nàng, nàng ánh mắt đề phòng, đôi mắt chỗ sâu tựa hồ còn có một tia đề phòng. Tại nữ tử này bên người trên chỗ tài xế ngồi, ngồi một cái tóc đen nam nhân, hắn đưa lưng về phía nàng. Hai tay ngón tay chính nhanh chóng tại thao khống diện bản thượng toát ra. Mặc dù không nhìn thấy đối phương ngay mặt, nhưng Hải Luân Na thấy qua vô số cường giả. Đối với cường giả khí chất rất mẫn cảm. Một con mắt, nàng liền xác định, cái này trầm mặc không nói nam tử tóc đen chính là nàng muốn tìm Hà Việt Tổng Đốc. Nàng không để ý tới thẹn thùng, đứng dậy liền hướng đối phương đi qua. Tổng đốc các hạ, ta, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới vừa đi một bước, bên người nàng một cái cao lớn tráng hán duỗi ra tay chặn đường đi của nàng. Tay của người này khuỷu tay nhẹ nhàng lui về phía sau đụng vào. Đem Hải Luân Na đẩy địa lui lại hai bước. Tay của đàn ông cánh tay phi thường tráng kiện. So Hải Luân Na đùi cũng không thua bao nhiêu. Hắn trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Đùa cợt mà nhìn xem nàng. Này, đứng cái kia đừng nhúc nhích. Nơi này cũng không phải là ngươi yên tĩnh vương đình. Hải Luân Na giật nảy mình. Nàng quay đầu tứ phương. Phát hiện cái này chật hẹp bên trong buồng lái này có 7 cá nhân. 5 nam 2 nàng. Nhìn xem đều rất tuổi trẻ. Trừ bỏ cái kia ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi tóc đen nam nhân bên ngoài. Cái khác 6 người con mắt đều chăm chú nhìn nàng. Cái này 6 cá nhân bên trong. Ở sau lưng nàng có cái sắc mặt tái nhợt nam nhân gầy yếu. Hắn ánh mắt một mực tại ngực nàng. Đùi quét tới quét lui. Cái kia ánh mắt nhìn xem giống như là một đầu đói bụng một nam lang. Mặt khác 5 người hoặc đề phòng. Hoặc cười lạnh. Hoặc cảnh giác. Không một cái là hữu hảo. Hải Luân Na lúc này mới ý thức được mình bây giờ tình cảnh vô cùng không tươi đẹp. Ám tu la cùng địa cầu ở giữa trăm năm chiến tranh tích lũy cừu hận. Không phải một sớm một chiều liền có thể tiêu di. Nàng vô ý thức ôm chặt cánh tay. Đứng ở chỗ ngồi trong lối đi nhỏ. Có chút không biết làm sao. Ước chừng qua một phút hơn. Hải Luân Na nhìn thấy trên chỗ tài xế ngồi tóc đen tay của đàn ông cuối cùng từ phi thuyền thao. Túng bảng bên trên rời. Hắn mở miệng. Thượng quan. Đi cho nàng tìm bộ y phục phủ thêm. Lại tiếp tục như thế. Lão Tống liền muốn phạm sai lầm. Ha ha tương đương, xem như cuối cùng vị trí một cái tuổi trẻ nữ hài cười. Một tiếng, sau lưng từ trang bị cung cấp trong dương cầm một bộ dự bị quần áo vũ trụ. Ném cho Hải Luân Na. Cầm lấy đi mặc vào A, Hải Luân Na vội vàng tiếp nhận quần áo vũ trụ. Mấy lần mặc trên người. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia gầy yếu nam nhân ánh mắt thật sự là quá thô lỗ. Nàng phi thường không thích ứng. Mặc quần áo quá trình bên trong, Hải Luân Na con mắt nhìn qua vẫn không có rời đi tóc đen nam nhân. Nhưng tiếc nuối là, ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm vào phi thuyền phía trước toàn bộ tin tức hình ảnh. Từ đầu đến cuối không có xoay người, y phục mặc tốt về sau. Hải Luân Na thần thái ung dung một chút, nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, hướng về phía tóc đen nam nhân phương hướng nói ra. Ngài hẳn là Hà Việt Tổng Đốc A. Ta là, tóc đen nam gật đầu, lại đối với bên người nữ nhân trẻ tuổi phất, cái kia nữ nhân trẻ tuổi liền nhận lấy thao túng phi thuyền nhiệm vụ. Sau đó, hắn đem vị trí lái quay lại, trong phi thuyền ánh đèn cũng thoáng sáng lên một chút, tóc đen nam nhân cũng lộ ra chân diện mục, thấy rõ về sau, Hải Luân Na trong lòng có hơi thất vọng, đây là người trẻ tuổi, ngoài ý liệu tuổi trẻ, dung mạo rất phổ thông. Cùng ngồi tại sau lưng hắn 3 cái nam nhân trẻ tuổi hoàn toàn không khả năng so sánh. chỉ có thể nói ngũ quan đoan chính, nhưng không có nửa điểm chỗ xuất sắc. Nguyên lai đây chính là giữa các hành tinh bên trong mạnh nhất chiến sĩ chân dung a. Cùng tuyên truyền hình ảnh bên trên so ra kém rất xa. Nếu là tại trên đường cái gặp được, ta còn thực sự nhận không ra. Hải Luân Na âm thầm nghĩ tới. Nàng đang quan sát Trương Viễn thời điểm. Trương Viễn cũng ở đây quan sát Hải Luân Na. Vừa rồi Hạ Quan Hải đánh giá rất tinh chuẩn. Hải Luân Na dung mạo rất yêu diễm. Màu da muốn so người địa cầu muốn đất trống nhiều. Nhưng so chiến trường nhìn lên đến ám tu la nhiều người một tia huyết sắc. Đôi mắt là ửng đỏ sắc. Phi thường thanh tịnh, giống như là hai khỏa hồng ngọc. Ngũ quan phi thường lập thể. Đường cong khoa trương, tổ hợp lại với nhau về sau. Hình thành một loại khó mà chính xác miêu tả dịu dàng đáng yêu lực trùng kích. Điểm này tại thân thể nàng đường cong bên trên cũng nhận được đồng dạng thể hiện. Nói tóm lại, cái này ám tu la người nữ vương giống như là một đóa hồng sắc cà độc dược hoa. Phi thường diễm lệ, lại tựa hồ giấu giếm nguy hiểm. Là loại kia ngươi chỉ cần nhìn qua một chút, liền cả một đời đều không thể quên được cái chủng loại kia người. Đương nhiên, bề ngoài chỉ là biểu hiện. Đối với Trương Viễn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua về sau. Liền biết. Cái này Hải Luân Na không trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Thấy qua việc đời cũng chỉ là bình thường. Là một đóa bị nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong đóa hoa. Nếu như nàng không phải ám tu la người nữ vương, mà chỉ là xuất thân tại người bình thường nhà mà nói. Nàng kia tối đa cũng chính là lấy sắc đẹp ra chút ít tên thôi. Tuyệt sẽ không như bây giờ một dạng, trở thành ám tu la người sùng bái đối tượng. Một chút về sau, Trương Viễn liền cũng đã biết rõ, Hải Luân Na là một cái cực kỳ tốt người hợp tác. Bởi vì nàng tính cách mềm yếu, năng lực phổ thông, trong tay cũng không có gì có thể đánh bài. Hợp tác về sau, địa cầu có thể từ ám tu la vương quốc bên trong thu hoạch được ích lợi thật lớn. Nghĩ như vậy, Trương Viễn liền hết sức để cho ánh mắt của mình lộ ra nhu hòa một chút. Hải Luân Na vừa mới tại trong thông tin, người nói quốc gia của ngươi bên trong có ma quỷ, ta có thể biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra không? Lúc nói lời này, Trương Viễn lại đối với một bên Hạ Quan Hải vỗ tay phát ra tiếng. Ra hiệu hắn đem mình chỗ ngồi tặng cho Hải Luân Na. Hạ Quan Hải một mặt không tình nguyện đứng lên, cùng một bên Vương Sư Ngạn chen cùng một chỗ. Trương Viễn vừa chỉ chỗ ngồi. Mặc dù hai nước chúng ta là thù truyền kiếp, nhưng ngươi đường xa đến đây cầu viện, cũng coi là khách nhân. Mời ngồi đi, Trương Viễn tốt đẹp chính là thái độ làm cho Hải Luân Na buông lỏng không ít. Nàng tại Hạ Quan Hải chỗ ngồi ngồi xuống, nổi lên dưới lý do thoái thác, mở miệng nói. Tình huống này đến từ 120 năm trước, hỗn độn đồng minh hội kiến lập thiết bắt đầu, chấm ngoặc kép, còn chưa mở miệng. Trương Viễn phất tay cắt ngang. Úc không không, cái này thời gian quá dài. Chúng ta đều không thời gian này. Ta bên này thời gian rất gấp, mà thời gian của ngươi nghĩ đến cũng không dư giả. Chúng ta nói ngắn gọn. Tốt a, tình huống là như vậy. Hải Luân Na tận khả năng ngắn gọn nói đến đầu đuôi sự tình. Nàng đại khái nói 5 phút đồng hồ. Cực nhanh mà đem hỗn độn đồng minh hội khống chế vương quốc cao tầng tình huống cùng nàng phát hiện. Đồng minh sẽ trở thành viên dị thường biểu hiện nói một lần. Mạt, nàng nói ra, tổng đốc các hạ, ta đầy cái nữ vương càng nhiều chỉ là một cái biểu tượng. Không, phải nói là một cái khôi lỗi. Vương quốc rất nhiều quyết sách, ta tối đa chỉ có thể giữ lại hiểu rõ tình hình quyền. Lần này tiến công địa cầu cũng là đồng minh hội quyết định. Ta đối với địa cầu tình huống biết rồi cũng không nhiều. Sở dĩ không nghĩ biện pháp ngăn cản lần này xâm lấn. Đây là ta thất trách. Nhưng là, ta nói cho đúng là, coi như ta đối với địa cầu tình huống có tương đương thấu triệt biết rồi. Ta cũng bất lực thay đổi đồng minh hội ý chí. Những lời này nói kiếm thần tiểu đội người đưa mắt, nhìn nhau, trừ bỏ Trương Viễn bên ngoài. Những người khác là lần đầu tiên nghe nói ám tu la vương quốc cao tầng nội bộ bí mật. Đều cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi. Hạ Quan Hải không tin. Làm sao có thể. Trên chiến trường ám tu la chiến sĩ đối bọn hắn nữ vương đáng yêu mang rất. Nếu ai dám ở trước mặt nhục mạ nữ vương, bọn họ liền có thể với ai liều mạng. Xoáy rối tinh rối mù vương sư ngạn cũng gật đầu. Chúng ta đây cũng không phải là nói mò. Đây chính là có chứng minh thực tế. Lúc trước đội trưởng của chúng ta đã làm qua việc này. Tốt à, ta không nói. Dù sao ngươi ta là không tin. Hải Luân Na cười khổ. Ngươi nói không sai. Gia tộc của ta thống trị ám tu la vương quốc 1000 năm. Tại bình thường bình dân bên trong quả thật có to lớn uy vọng. Cái này đích xác là không cách nào cãi lại sự thật. Cũng chính bởi vì dạng này, ta mới không có bị phế trừ. Nhưng bất kỳ quốc gia nào, lực lượng chủ yếu cũng là nắm giữ ở tinh anh trong tay. Các tinh anh bị hỗn độn đồng minh sẽ đem khống. Vương quốc cũng liền bị đồng minh hội nắm trong tay. Sở dĩ, ta thực sự bất lực. Nghe lời này, Bạch Đế lắc đầu. Lời này của ngươi không tính toàn bộ sai. Nhưng luôn luôn để cho người ta cảm thấy rất không hợp thói thường. Mắt thấy các đội viên đều không thể nào tin được Hải Luân Na mà nói. Trương Viễn mở miệng, liên quan tới hỗn độn đồng minh hội sự tình. Ta cũng biết rõ không nội dung màn. Phương diện này, Hải Luân Na ngược lại không có nói dối. Hơn nữa, ta còn biết hỗn độn đồng minh hội các trưởng lão hành vi cử chỉ tại sao biết cái này sao quái dị. À, Hải Luân Na lấy làm kinh hãi. Vì cái gì đây? Có phải là thật hay không có ma quỷ? Kiếm thần tiểu đội viên cũng đều rất tò mò. Bọn họ nhìn xem Trương Viễn. Các loại đáp án của hắn. Trương Viễn cười hắc hắc một tiếng. Ma quỷ nhưng lại chưa nói tới. Càng giống là U Linh. Một loại sinh tồn ở hắc ám tinh vân bên trong U Linh. U Linh, thật hay giả? Hạ Quan Hải con mắt trợn tròn. Trương Viễn tiếp tục nói. Bọn chúng là năng lượng thể. Có thể chiếm cứ người bình thường thân thể. Khống chế bọn họ hành động. Ta từng tại Hà Việt Tân Lam Bảo Lũy cùng cái này U Linh đã từng quen biết. Lúc ấy, mặc dù ta kịp thời lựa chọn biện pháp. Nhưng những cái này U Linh vẫn tạo thành đến hàng vạn mà tính thương vong. Sau đó, ta bắt sống một cái U Linh. Nàng nói cho ta biết. U Linh trong tộc có một cái anh hùng. Gọi Tilosan, ân, tại ám tu la vương quốc, hắn còn nổi danh chữ, gọi cửu U Thiên Ma Lý Ngang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải Luân Na sợ ngây người, kiếm thần tiểu đội các đội viên cũng đều bị sự thật này chấn động. Hơn nửa ngày, Bạch Đế mở miệng, nói như vậy, địa cầu cùng ám tu la vương quốc trăm năm chiến tranh. Phía sau màn thủ phạm nhưng thật ra là tinh vân bên trong U Linh. Cái này, thật là khiến người ta khó có thể tin. Ta nghe đến có chút choáng. Đội trưởng, thật là làm sao khu trừ loại này U Linh đâu? Cấp cứu quan thượng quan Kỳ Ngọc hỏi. Những người khác cũng đều là giống nhau nghi vấn. Bao quát Hải Luân Na. Tất cả mọi người nhìn xem Trương Viễn. Trương Viễn nghĩ, nói ra, tại Tân Lam Bảo Lũy thời điểm, sử dụng siêu cường điện từ mạch sung. Có thể trực tiếp đánh tan không có thân thể U Linh. Nhưng nếu như U Linh có nhục thân, cái kia biểu hiện của hắn liền cùng người bình thường hoàn toàn tương tự. Đơn giản từ ở bề ngoài không cách nào phân biệt. Lúc trước, ta là mượn dùng siêu tính tiến hành đa duy phân tích. Mới tìm ra bị chiếm cứ người cùng người bình thường rất nhỏ khác nhau. Đồng thời, ta còn có một cái U Linh tù binh làm người giúp đỡ. Lúc này mới hoàn toàn thở bình thường U Linh chi loạn. Bất quá, ta có thể nhanh như vậy khu trừ U Linh. Nguyên nhân lớn nhất là Tân Lam Bảo Lũy U Linh không có căn cơ. Nếu như là ám tu la vương quốc, U Linh chiếm cứ trăm năm. Nắm chắc vương quốc mệnh mạch, thậm chí còn có cái chiến thần. Cái này độ khó liền cao hơn. Nghe xong hắn, kiếm thần tiểu đội thành viên ngược lại không cảm giác nhiều lắm. Dù sao đối với địa cầu mà nói, ám tu la vương quốc một mực chính là như vậy cái quỷ dạng. Coi như toàn bộ vương quốc đều bị U Linh chiếm cứ. Còn không phải như vậy đả chiến. Cùng hiện tại không có gì khác biệt. Nhưng đối với Hải Luân Na mà nói, đây cũng là vào đầu một cái kinh lôi. Ý vị này, ám tu la toàn tộc bị một loại tà ác sinh vật trở thành công cụ.